Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1181, Hồn Tà Phật. Phong Phi Vân ném bình quy cho Liễu Dụ Hâm. Lấy chơi đi, gì ai thèm cái bình bể. Liễu Dụ Hâm nói vậy nhưng vẫn chụp cái bình rượu. Chí Tàng Đại Sư cũng nói đây là bình có thể khắc chế âm hồn bình thường. Thứ này tuy có đầy đường nhưng Liễu Dụ Hâm cầm về Nhật Nguyệt Tiên Giáo Hồ Tiểu Sư muội mới vào sơn môn cũng vui. Vù vù vù vù vù. Gió âm thổi qua cùng với tiếng rượu khóc thần gào. Lúc xoáy đen lướt qua, bệ thờ rách nát gần đó hiện ra một bóng người khoác áo cà sa màu vàng, cao bảy thước. Máu thịt toàn thân đã mục giữa lộ ra xương trắng hếu nhưng còn dính chút máu thịt. Chí Tàng Đại Sư lên tiếng nhắc nhở. Là thiên quốc, mọi người hãy cẩn thận. Ánh mắt Chí Tàng Đại Sư nghiêm túc. Thiên quốc này siêu cường đại, là cổ hồn từ vạn năm trước. Cánh chim đã cứng cáp, phát ra khí thế tạo áp lực cho Chí Tàng Đại Sư. Bà thiên chi yêu nữ Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhô, Liễu Dụ Hâm mặt trắng bịch. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng địa ngục. Giờ bọn họ mới biết sự đáng sợ của hồn tà Phật, khủng bố hơn bất cứ sinh vật nào các nàng từng thấy. Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan như gặp đại địch. Tốc độ của thiên quốc này siêu mau, sánh bằng Quy Vương đỉnh tam kiếp, có thể tay không xé nát siêu cử phách. Nhìn biểu tình của Chí Tàng Đại Sư dường như không nắm chắc có thể giải quyết thiên quốc này. Phong Phi Vân di chuyển gần sát Diệp Ti Loan, tay nhẹ ôm vòng eo thon. Khi cần thiết Phong Phi Vân sẽ dựa vào luân hồi tật tốc trốn sát kiếp. Diệp Ti Loan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Phong Phi Vân, eo tê dại, gò má hơi hồng. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Thiên quốc ngồi xếp bằng trên bệ thờ cao bảy thước lại biến thành gió âm như vòi rồng màu đen công kích ba thiên chi yêu nữ đứng sau cùng. Muốn cuốn các nàng vào vòi rồng. Chí Tàng Đại Sư ra tay trước, thập bát vân Phật Châu bay ra như 18 ngôi sao. Nhưng thập bát vân Phật Châu chỉ đánh nát một khúc xương tay thiên quốc xông qua vòng phòng ngự. Phong Phi Vân không định ngăn cản thiên quốc, vì có muốn cũng không làm được. Địch thủ quá khủng bố. Phong Phi Vân chỉ có thể bảo vệ Diệp Ti Loan. Ôm eo nàng né qua thiên quốc tạt ngang ra xa hơn 10 trượng. Ba thiên chi yêu nữ đứng phía sau không may mắn như vậy, bị thiên quốc cuốn lấy. Nhưng thảm kịch không xảy ra, thiên quốc hét chói tai, tà khí tụ tập co rút lại bị hút vào bình rượu. Liễu Dụ Hâm ngồi xổm dưới đất gào khóc, tay cầm bình rượu. Một lúc sau Liễu Dụ Hâm ngước lên, hoang mang thấy mọi người đều nhìn mình. Không, nói đúng hơn là bọn họ nhìn bình rượu trong tay Liễu Dụ Hâm. Điều này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thiên quốc ngang ngửa rượu vong đỉnh tam kiếp vậy mà bị một cái bình nhỏ thu. Nói ra không ai tin. Chí Tàng Đại Sư gãi đầu chọc, không hiểu ra sao. Phong Phi Vân hắng giọng buông Diệp Ti Loan ra, xòe tay nói. Tiểu Liễu, đưa bình rượu đây cho ta xem. Không đưa, làm gì có chuyện tặng cho người ta rồi lấy về. Liễu Dụ Hâm ngốc mấy cũng biết bình quy u y a quý trọng, là kỳ bảo hiếm hoi. Liễu Dụ Hâm nhét bình rượu vào ống tay áo, hai tay ôm chặt như khỉ con giấu trái đào, sợ bị người cướp. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm khắc nói. Chỉ cho nàng chơi một lúc, không nói tặng cho nàng. Liễu Dụ Hâm cắn chết không nhả, không chịu. Sắc mặt Phong Phi Vân dịu lại, khuyên nhủ. Dụ Hâm, đây là hồng nhan chi kỷ tặng cho ta làm vật định tình, không thể tùy ý tặng người. Cho nàng mượn ngắm đã là mức độ lớn nhất. Nếu tặng cho nàng, bị hồng nhan chi kỷ của ta biết thì không hay cho nàng. Không chừng sẽ đem đến tai nạn cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Liễu Dụ Hâm không dễ bị Phong Phi Vân thuyết phục châm ngòi. Hồng nhan chi kỷ của ngươi chẳng phải là Diệp sư tỷ sao? Ngươi muốn phụ tình. Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan lúc túng. Nha đầu này dầu muối không ăn, không thể dùng văn thì dùng võ. Phong Phi Vân định sắn tay áo dạy dỗ Liễu Dụ Hâm lại thì Chí Tàng Đại Sư bước tới. Quan sát bình rượu. Ánh mắt nóng cháy. Chí Tàng Đại Sư kích động nói. Mới rồi đã nhìn lầm. Đây là thánh bảo chí tôn của âm giới. Thiên nhất thánh bình. Cũng được gọi là thiên nhất quy bình.

khổng lồ hơn bí cảnh cấp thấp. Liễu Dụi Hâm, Chí Tàng Đại Sư, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu. Liễu Dụi Hâm lần đầu tiên nghe bí mật này, rất có hứng thú. Bọn họ có nghe nói thánh địa hoàng tộc nhưng cứ cho rằng đó là một khu vực. Ai ngờ là không gian độc lập gọi là bí cảnh trung giai. Mắt Diệp Ti Loan nghiêm túc nói, hèn gì bát phủ thần tấn vương triều rối loạn mà hoàng tộc vẫn bình tĩnh như thế. Hóa ra nội tình của hoàng tộc là thánh địa, chắc không gian bên trong thánh địa không nhỏ hơn nguyên thần tấn vương triều. Chí Tàng Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu. Có thể trở thành chủ nhân một vương triều đương nhiên không đơn giản như mặt ngoài mọi người trông thấy. Phong Phi Vân nói, tuy không gian trong thánh đại hoàng tộc đã hình thành đại lục nhưng vẫn không ổn định. Bí cảnh trước mắt lại khác, đây là bí cảnh cao cấp, khổng lồ hơn thánh địa hoàng tộc gấp vô số lần. Kết cấu không gian bên trong tương đối ổn định, chứ không thể sinh ra linh trưởng. Sinh vật thì hầu như không khác gì một thế giới. Chương 1183 Cánh cửa thiên quốc 2. Liễu Dụ Hâm tò mò hỏi, thiên quốc trong truyền thuyết lại là một bí cảnh cao cấp, vậy chẳng phải là không gian trong đó to hơn khu vực thần tấn vương triều rất nhiều lần? Liễu Dụ Hâm thích nhất nghe mấy thần thoại chuyện kỳ lạ. Phong Phi Vân cười nói, có gì đâu, trên đời này thứ gì cũng có. Có không gian rộng lớn hơn bí cảnh cao cấp gọi là tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện. Miễn tu vi của nàng đến cảnh giới đó là có thể tiếp xúc những chỗ này. Mắt Liễu Dụ Hâm sáng như sao, tuy nàng không hiểu Phong Phi Vân nói cái gì nhưng cảm thấy rất lợi hại. Nếu thiên quốc là bí cảnh cao cấp, được cường giả Phật Pháp cao sâu cải tạo, dựa vào tài nguyên trong đó có lẽ thật sự tạo ra 3.000 chân Phật. Phong Phi Vân nhìn cánh cửa thiên quốc, ra tay kim tàm Phật khí trong người đến cực độ. Kim tàm kinh tự động bay ra khỏi giới linh thạch. Kim Phật 7 tấc và kim Phật cao 99 thước rất giống. Kim tàm kinh cảm nhận được hơi thở thiên quốc, hay nó thật sự là chìa khóa mở cánh cửa thiên quốc. Phong Phi Vân nâng kim Phật 7 tấc, hít mắt. Phủ bụi vạn năm, hôm nay hãy để ta mở ra cánh cửa thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên vô cùng kiên quyết, giơ tay lên. Thiên Nhất Thánh Bình vốn nằm trong tay Liễu Dụ Hâm nay nằm trong lòng bàn tay trái của Phong Phi Vân. Tay phải nâng kim Phật bảy tấc, chân đạp luân hồi tật tốc bay đến phần bụng kim Phật khổng lồ. Phong Phi Vân đặt kim tàm kinh vào khe nước ngay bụng kim Phật. Vù vù vù vù vù. Kim tàm kinh tự động xoay tròn, ánh sáng trên thân Phật chói lòa khiến người mù mắt. Kim Phật khổng lồ dần thức tỉnh, phát ra luồng sáng vàng nhạt, miệng phun Phật âm liên miên. Giờ phút này, nếu đứng trong di tích tháp cổ sẽ thấy pháp hoang điện bắn ra ánh sáng vàng chói mắt. Có Phật âm kinh thiên phát ra từ bên trong, đánh thức tất cả người thủ hộ trong di tích tháp cổ. Có người thủ hộ bò lên từ lòng đất, có người thủ hộ bước ra từ Phật viện tàn phá. Các lão tăng sống lâu thật lâu cực kỳ kích động. Trong pháp hoang điện bắn ra Phật quang cực kỳ tinh thuần, Phật âm gần như đạo. Miếu cổ An Ni rách mướp trong di tích tháp cổ phủ một vầng sáng vàng như sắp tái hiện thịnh thế Phật tu vạn năm trước. Trong di tích tháp cổ trên một phù đồ 18 tầng chuông Phật bể tự động gióng lên, thanh âm truyền xa mấy ngàn dặm. Tu sĩ trong phàn thành cách xa mấy ngàn dặm nghe thấy rõ ràng hồi chuông từ di tích tháp cổ vọng lại. Những người tế bái bên ngoài di tích tháp cổ nghe thanh âm này đều quỳ xuống bái lại hướng di tích tháp cổ. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Đây là khởi đầu thiên quốc sắp mở ra, lan xa mấy ngàn dặm, Phật âm không dứt, ánh sáng chiếu rọi mặt đất. Trong pháp hoang điện, khi Phong Phi Vân đặt kim tàm kinh vào vị trí cánh cửa thiên quốc thì một luồng tà khí kinh khủng chậm rãi thức tỉnh. Phát ra áp lực hùng hồn như có vị ma thần bị quấy nhiễu. Phong Phi Vân đứng gần bụng kim Phật khổng lồ, cảm giác bóng ma đè xuống mình, thiên địa bao phủ khí hung áp. Thanh âm cổ xưa âm trầm vang lên. Kim tàm kinh tái hiện, cánh cửa thiên quốc sắp mở ra, thế giới xa xưa sẽ tái hiện. Không, cánh cửa thiên quốc không thể mở. Thiên quốc giáng lâm, chúng ta sẽ bị lực lượng trong thiên quốc siêu độ hết, tà hồn không sót lại một lũ. không, không thể mở ra. Thiên quốc mạnh nhất đã thức tỉnh. Hồn tà Phật này rất cường đại, khí thế mạnh mẽ như hồng hoang thiên vũ, đã sinh ra linh tụ, biết nói chuyện. Phong Phi Vân không nghe hiểu hồn tà Phật muốn biểu đạt cái gì. Nhưng hắn biết một điều là những hồn tà Phật trong di tích tháp cổ rất sợ cánh cửa thiên quốc mở ra. Dường như trong thiên quốc có lực lượng gì đó có thể giết đám hồn tà Phật. Nếu đúng vậy thì càng phải mở cánh cửa thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân càng kiên quyết hơn, hắn quyết định liều một phen, không thể lùi bước. Hồn tà Phật này khí thế cực kỳ khổng lồ định ngăn cản Phong Phi Vân mở cánh cửa thiên quốc. Cái bóng to lớn như ngọn núi phủ lên. Phong Phi Vân sớm chuẩn bị trước, hắn dốc sức sử dụng thiên nhất thánh bình, cái bình lơ lửng trên đầu hắn. Phù văn nhấp nháy trên thiên nhất thánh bình, phù văn kỳ lạ giao nhau. Miệng bình bay ra mảng lớn lửa ma toi xanh nhợt, dây sau biến thành mây lửa. Thiên nhất thánh bình là chí tôn linh bảo âm giới, có năng lực khắc chế vật chí tà rất mạnh. Đặc biệt áp chế tà vật như ruột tà càng dữ dội. Có thể thu ruột tà vào bình luyện hóa thành tà đan. Cũng có thể luyện hóa ruột tà bình thường thành tà dịch. Nếu nuốt vào tà đan, tà dịch sẽ giúp ích rất lớn cho tu sĩ tu luyện tà đạo chí âm. Lực lượng của thiên nhất thánh bình quả nhiên có năng lực áp chế hồn tà Phật rất mạnh, chặn đợt công kích thứ nhất. Nhưng Phong Phi Vân không phải mẫu của âm giới, hắn không thể phát huy ra uy lực thật sự của thiên nhất thánh bình. Đối phó đa số tà vật thì không sao, nhưng gặp hồn tà Phật có thể giết chân nhân làm Phong Phi Vân liên tục thụt lùi. Hồn tà Phật đánh ra mỗi một đòn như cái búa to đập vào ngực Phong Phi Vân, đau rát thấu xương. Thiên nhất thánh bình cũng không ngăn được. Phong Phi Vân cắn răng cứng rắn đỡ 13 đợt công kích. Hắn bị đánh hộp máu. Thiên nhất thánh bình suýt bị hất văng ra ngoài. Phía xa Trí Tàng đại sư lau mồ hôi trán, miệng lẩm bẩm. Thật là liều mạng quá, tuổi trẻ có khác. Trí Tàng đại sư rất phục độ mạnh của cơ thể Phong Phi Vân. Lúc trước Trí Tàng đại sư chỉ chịu một lũ thần nơ. Y. E. Quy. Quy. Mơ. Cơ. U. À. Hồn tà Phật công kích đã bị thương nặng. Suýt thân chết đạo tiêu. Phong Phi Vân cứng rắn đỡ 13 đòn. Tuy 99% lực lượng bị thiên nhất thánh bình chặn lại nhưng đó vẫn là chiến tích rất lợi hại. Thiên mệnh đệ thất trọng đã dám đối kháng chân nhân ngay mặt, nói ra hù chết người. Cánh cửa thiên quốc chưa mở nhưng cơ thể Phong Phi Vân đã có dấu hiệu tan vỡ. Dù Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân cũng không chịu nổi đẳng cấp chân nhân công kích, cách biệt lực lượng quá lớn. Ầm, kim tàm kinh đang xoay quanh đột nhiên ngừng lại, tượng Phật màu vàng to lớn càng sáng lòa. Vị trí bụng tượng Phật vàng bắn ra một tia Phật quang cực kỳ tinh thuần, tựa như một luồng cực quang. Cờ O E T. Đây là ánh sáng bắn ra từ thiên quốc. Đám người Phong Phi Vân, Trí Tàng đại sư cảm giác có dòng nước ấm như thể một linh mạch chạy dọc thân thể, như ăn thuốc bổ, thể xác và tinh thần phơi phới. Lỗ chân lông toàn thân giãn ra tham lam hấp thu lực lượng này. Đại chiến sinh ra cảm giác mệt mỏi lúc này bị quét sạch. Vít tê, hơ, u, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Trên người nhanh chóng lành lặn, trong lòng thấy vui sướng lâng lâng. Trí Tàng đại sư rất kích động, liên tục thu 17 ánh sáng Phật màu vàng. Đây là tinh hoa thiên quốc tích lũy vạn năm, dù chỉ hấp thu một lũ đã được ít lợi lớn, bớt khổ tu mấy chục năm. Chương 1184. Dòng sông màu vàng. Mỗi luồng sáng Phật như tia chớp chứa lực lượng cực kỳ bá đạo, tất cả bị Trí Tàng đại sư nuốt vào bụng. Tiếng Phật tụng kinh vang lên trong người Trí Tàng đại sư. Bảo quang tràn ngập thân thể. Chớp mắt lính ngộ đại đạo chân nhân hư vô mờ mịt. Cơ hội mấy trăm năm không bắt được giờ đây dựng dục trong người Trí Tàng đại sư. Sinh ra hạt giống chân Phật. Đại đạo gần ngay trước mắt. Không đến mức đột phá ngay nhưng Trí Tàng đại sư cách đột phá không còn xa. Đại điện đến đỉnh thiên mệnh để cửu trọng đã mấy trăm năm, vẫn luôn kém một chút xíu. Không ngờ vào lúc tuổi thọ sắp hết, Trí Tàng đại sư tìm thấy cơ hội đột phá, kích động nước mắt lưng tròng. Chí Tàng đại sư rất muốn chạy tới ôm xiết Phong Phi Vân, hôn hắn mấy cái. Chí Tàng đại sư chỉ muốn hét lên: đời này ra ra sống thỏa mãn rồi. Ánh sáng vàng bắn ra từ thiên quốc dài hơn 1.000 thước, giống như sông dài màu vàng bay trong pháp hoang điện. Chí Tàng đại sư thu mất 17 luồng sáng như đó chỉ như cọng lông châu của con sông vàng. Bên trong rừng dục lực lượng mênh mông vô tận, khó thể tính bằng sức người. Nên biết trong thiên quốc đã từng ẩn dưỡng vô số chân Phật, cùng một thời kỳ xuất hiện 3.000 chân Phật. Tổng số mỗi thời đại tổng lại tuyệt đối hơn vạn. Thêm 1 vạn năm tích lũy tất cả chân Phật chết ngưng tụ Phật khí. Tinh hoa tụ tập lại thành sông Phật khí. Năng lượng bên trong khiến người sợ hãi. Ví dụ về hoàng tộc có một tòa hóa long trì, mỗi lần tấn đế đăng cơ sẽ có vô số bảo dược. Linh thạch đổ vào hóa long trì, ngưng tụ các tinh hoa lực lượng. Mấy trăm năm sau lão tấn đế nhường ngôi, tấn đế mới được chọn ra. Tinh hoa năng lượng tích lũy trong hóa long trì đến mức độ nhất định có thể tạo ra một cường giả đế vương trong thời gian rất ngắn. Sau khi Long La Phủ đăng cơ, tẩy lễ 7 lần trong hóa long trì, chỉ mất 1 năm đã hấp thu hết lực lượng mấy trăm năm hóa long trì tích góp, một hơi đến cảnh giới bán tôn chân nhân. Đây là đường tắt tu luyện, nhưng hao tài nguyên cực khổng lồ, trả gái tài nguyên lớn hơn gấp 10 lần tu luyện bình thường. Chỉ có thế lực lớn cỡ hoàng tộc, bốn môn phiệt mới có nhiều tài nguyên để tiêu hao. Thiên quốc mạnh hơn hóa long trì gấp mấy lần, lại tích góp 1 vạn năm. Tinh hoa lực lượng ngưng tụ vạn năm, mạnh hơn hóa long trì ngưng tụ lực lượng mấy trăm năm gấp ngàn, vạn, mấy vạn lần. Những lực lượng tụ lại thành con sông dài màu vàng. Chí Tàng đại sư chỉ lấy 17 Phật khí vàng đã có cơ hội đột phá cảnh giới chân nhân. Từ đó thấy được trong sông vàng dựng dục lực lượng khủng bố thế nào. Được Chí Tàng đại sư gợi ý, bốn thiên chi kiêu nữ rất kích động. Đây là cơ duyên lớn suốt đời khó gặp một lần, phải nắm chắc. Bốn thiên chi kiêu nữ lần lượt hành động thu Phật khí trong sông màu vàng. Nhưng những Phật khí siêu nặng, một Phật khí như ngọn núi. Liễu Dụ Hâm chỉ thu được một lũ đã bị đè nằm xuống đất không đứng dậy nổi. Liễu Dụ Hâm không buồn, ngược lại rất hưng phấn. Liễu Dụ Hâm nằm tu luyện, hấp thu năng lượng khổng lồ trong một lũ Phật khí vàng. Bạch Như Tuyết cũng thu một lũ Phật khí vàng, tu luyện một mình. Mục Tích Nhu đến cảnh giới nửa bước cử phách, tu vi cao hơn Bạch Như Tuyết, Liễu Dụ Hâm, nàng thu 2 lũ Phật khí. Đó là cực hạn của Mục Tích Nhu, không thể nhiều hơn nữa, nếu không nàng sẽ bị Phật khí đè chết. Diệp Ti Loan thu 4 lũ Phật khí, như có 4 con rồng màu vàng xoay quanh người nàng. Phật quang lấp lánh chui vào làn da trắng mịn. Tu vi Diệp Ti Loan nhanh chóng tăng lên. Sông màu vàng Phật khí là vật siêu bổ cho các thiên chi kiêu nữ, nhưng đối với hồn tà Phật trong pháp hoang điện là tai nạn. Bị Phật quang chiếu một cách là những hồn tà Phật cường đại này thành khói. Con hồn tà Phật mạnh nhất cũng bị sông màu vàng chém trúng, tà khí bị tịnh hóa hoàn toàn. Lực lượng khổng lồ sánh bằng chân nhân hóa vào sông màu vàng, làm con sông trứng lớn. Phong Phi Vân bị thương khá nặng, hắn ngồi ở lối vào cánh cửa thiên quốc dùng tay áo lau máu dính khóe môi. Phong Phi Vân cất thiên nhất thánh bình đi, tay nâng kim tàm kinh đứng dậy. Phong Phi Vân nhìn sông màu vàng trong pháp hoang điện, mắt tràn ngập hưng phấn. Phong Phi Vân kích động nói: thật là có gan mới làm giàu đáng giá, ha ha ha ha ha ha. Thế lực hàng đầu như hoàng tộc, bốn môn phiệt có nội tình khổng lồ. Một khi xác định người thừa kế là sẽ âm thầm giúp tu vi người thừa kế tăng vọt. Long La Phù, Bắc Minh Phá Thiên được hưởng thụ đãi ngộ đó. Phong Phi Vân treo danh thần vương, danh hiệu người thừa kế phong ra đời sau nhưng không được đãi ngộ như thế. Hắn từng bước một tự mình tu luyện, bây giờ thì khác. Phong Phi Vân được tinh hoa Phật khí trong thiên quốc, hắn tự tin có thể được thiên mệnh để cửu trọng hay thậm chí là chân nhân cảnh chỉ trong thời gian ngắn. Phong Phi Vân đã đủ cảnh giới từ lâu, hiểu biết đại đạo tu luyện hơn bất cứ ai trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân chỉ thiếu tích lũy tài nguyên. Tay Phong Phi Vân nâng kim tàm kinh, vừa điều động kim tàm Phật khí trong cơ thể vừa vung tay ngoắt phía xa.

không còn mặt mũi nào. Đi đâu cũng bị người xì xầm, không gả đi được. Ai đó vì lợi lộc của bản thân làm hại cuộc đời người khác. Bộ dạng vẫn thản nhiên như không. Không biết tự động cho chút bồi thường sao? Phong Phi Vân cười nói. Ha ha ha, thì ra là vòi vĩnh. Không cho nàng Thiên Nhất Thánh Bình được, Nhật Nguyệt Tiên Giáo các người không ngăn được mấu của âm giới. Phong Phi Vân biết rõ Liễu Dụ Hâm giả bộ nhưng vẫn nhẹ vỗ đầu nàng, dịu dàng an ủi. Liễu Dụ Hâm cắn môi dưới, mắt long lanh. Ta không thèm Thiên Nhất Thánh Bình, nếu cho ta một ao nhỏ Phật khí thì còn tạm được. Cốc, Phong Phi Vân gõ đầu Liễu Dụ Hâm cười mắng. Một ao nhỏ ham quá vậy. Liễu Dụ Hâm gật gà gật gù nói. Không cho ao nhỏ thì một thùng nhỏ cũng được. Liễu Dụ Hâm xoa đầu bị đánh. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực, gióng giạc nói. Dù cho nàng một thùng nhỏ thì nàng cũng không có đồ đựng. Vậy đi, nếu sau này nàng theo ta, ngoan ngoãn làm thiếp thân thị nữ, bưng trà rót nước, giặt đồ nấu cơm, bóp vai đấm lưng, một năm ta sẽ phát một lũ tinh hoa Phật khí cho nàng, xem như tiền công. Bộ dáng Phong Phi Vân như ông chủ nhà giàu mua nha hoàn, giờ đang bàn về giá cả. Một năm chỉ được một lũ, ngươi thật keo kiệt, chưa từng thấy ai keo như ngươi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta vì tốt cho nàng. Tuy tinh hoa Phật khí giúp nàng tăng nhanh cảnh giới nhưng có hiệu quả mặt trái của nó. Tăng cảnh giới mà tâm tình không lên kịp, cảnh giới trong thân thể không ổn định. Giống như phù lục. Chỉ tăng uy lực của nó nhưng không tăng chất lượng giấy. Khi uy lực đến mức độ nhất định thì tờ giấy sẽ không chịu nổi lực lượng ẩm chứa trong phù lục. Phù lục sẽ nổ. Tu luyện cũng vậy, nàng tăng cảnh giới quá nhanh, tâm tính không ổn định, căn cơ không vững chắc. Cho nàng một năm là để nàng củng cố cảnh giới, tích lũy lắng đọng có lợi không hại. Không phải mỗi người đều giống Phong Phi Vân cùng tu luyện đan điền và thân thể, không sợ sẽ tự nổ trong lúc tu luyện. Không phải mỗi người đều có tâm tính vũ hóa để cẩu trọng như Phong Phi Vân. Rõ ràng là bụng xỉn keo kiệt. Miệng Liễu Dụ Hâm nói vậy nhưng trong lòng thừa nhận Phong Phi Vân nói đúng. Bây giờ nàng có cảm giác không khống chế được linh khí trong cơ thể. Trong thời gian ngắn cảnh giới tăng trưởng quá nhiều thì rất khó khống chế kiểm soát. Một khi linh khí vượt tầm tay sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì cảnh giới hoàn toàn biến mất, nặng thì khó giữ mạng sống. Long La Phù có thể tăng cảnh giới mạng lớn mà không tẩu hỏa nhập ma đương nhiên là nhờ Thánh Bảo Hoàng tộc bảo vệ. Hơn nữa Long La Phù có tư chất thiên tài đẳng cấp sử thi. Dù vậy nàng nhận lực lượng hóa long chỉ 7 lần mới xong. Nếu không đắc tẩu hỏa nhập ma, Phong Phi Vân nói. Không lớn không nhỏ, muốn làm thị nữ hợp cách thì điều đầu tiên phải học tôn trọng chủ nhân của mình đã. Liễu Dụ Hâm nghịch ngợm kêu lên. Nhất công tử, nô tỳ biết lỗi. Liễu Dụ Hâm thức tha hành lễ, giọng the thé. Phong Phi Vân thở dài thườm thượt. Ai, không cho ăn tốt là không ngoan. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Còn mấy người khác đâu? Đã đi đâu? Giọng Liễu Dụ Hâm vẫn the thé chói tai. Giờ ngươi có đuổi thì bọn họ cũng sẽ không đi. Liễu Dụ Hâm tiếp tục bảo. Bởi vì hồn tà Phật trong Pháp Hoang Điện đã bị trấn giết hết. Một số cấm chế cổ xưa cũng mở. Nhiều nơi bí mật trước kia không thể vào giờ mở rộng. Diệp Đều là Bạch Lạnh Lùng, một đầu gỗ đi mấy vùng đất bí mật kia tìm thượng cổ di bảo. Tu vi của ta thấp nhất nên ở lại đây trông chừng ngươi. Diệp Sư Tỷ bảo tìm được báu vật sẽ cho ta một phần. Phong Phi Vân thấy buồn cười mấy biệt danh Liễu Dụ Hâm đặt ra. Bạch Như Tuyết bị Liễu Dụ Hâm sửa thành Bạch Lạnh Lùng, Mục Tích Nhu là một đầu gỗ. Trong một vạn năm trước chắc chắn Pháp Hoang Điện có vị trí quan trọng trong Vong Tâm Cổ Tháp, sẽ không thiếu báu vật. Dù đa số bị tư hỏng nhưng báu vật bị phong ấn trong cấm chế thì còn nguyên vẹn. 90k Lơ À Linh Bảo Đỉnh Cao. Phong Phi Vân được sông màu vàng. Lại có báu vật như thanh đồng cổ thuyền, mấy báu vật khác khó lọt vào mắt hắn. Bọn họ muốn tìm báu vật, dù tìm được chấn thế sát binh cũng thuộc về họ, Phong Phi Vân sẽ không đòi giao nộp ra. Phong Phi Vân hỏi, hòa thượng đó thì sao? Nói đến hòa thượng đần kia là tức, lần này hòa thượng phát tài lớn. Khi đột phá đến cảnh giới chân Phật, hòa thượng cười dài 2 ngày 3 đêm trong pháp hoang điện, thanh âm như sấm sét. Sau đó hòa thượng tìm dơ, quy, u, vinh, quy, to, tị. Một chấn thế Phật binh trong ao thần vùng đất bí mật thượng cổ để lại trong pháp hoang điện. Hòa thượng cười suốt ngày, cười như Phật Di Lặc. Vì cười quá lớn tiếng nên hấp dẫn người thủ hộ trong di tích cổ tháp đến đại chiến một trận. Có một người thủ hộ bị hòa thượng giết, 2 người thủ hộ khác bị đánh đuổi, bây giờ còn ngồi trước cửa pháp hoang điện. Thấy ai dám xông pháp hoang điện là người thủ hộ đánh kẻ đó, tinh thần phơi phới như có sức mạnh không dùng hết. Miệng Liễu Dụ Hâm nói bực mình hòa thượng đần nhưng lòng thì rất kích động. Với Liễu Dụ Hâm thì nhân vật cảnh giới chân nhân như trong thần thoại, giờ có thể tiếp xúc khiến nàng rất rung động. Theo thời gian trôi qua thì cảm xúc kích động dần rút đi. Đây sẽ là đề tài cho Liễu Dụ Hâm sau đó khoác lác trước mặt Không Sư huynh, sư muội. Phong Phi Vân đồng tình. Mấy trăm năm qua Trí Tàng đại sư không tăng cảnh giới được chút nào, chỉ sống được 2 năm. Chuyến này đi di tích tháp cổ, Trí Tàng đại sư ôm quyết tâm liều lần cuối. Cũng không ngờ thật sự sẽ đột phá cảnh giới chân nhân. Giờ thành công, Chí Tàng đại sư có thêm tuổi thọ 1000 năm, thành tồn tại đỉnh cao nhất mảnh đất này. Ai cũng sẽ cười to mấy ngày. Chí Tàng đại sư còn được một Phật binh chấn thế, càng như hổ thêm cánh. Chí Tàng đại sư đắc ý hân hoan, Phật tổ ban ơn, cuộc sống dễ thở hơn rồi. Nếu bọn họ bận rộn như thế tê hơn gơm y, hai chúng ta vào thiên quốc xem. Không biết thế giới phủ bụi vạn năm này bây giờ thế nào. Phong Phi Vân xoay người nhìn cánh cửa thiên quốc bước vào trong. Liễu Dụ Hâm hăng hái, nàng rất muốn vào xem bên trong là thế giới gì. Có một màn sáng màu trắng như gợn sóng dao động. Xuyên qua màn sáng, Phong Phi Vân, Liễu Dụ Hâm từ không trung trăm thước rớt xuống. Bên dưới là biển xanh biếc. Một con chim xanh dài hơn 120 thước, đẳng cấp linh thú bay đến chở Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm, đây là thiên quốc ghi trong sách cổ, là thế giới thật sự. Trước kia ta cứ nghĩ đó là truyền thuyết các trưởng bối lừa chúng ta. Liễu Duệ Hâm bò dậy trên lưng chim xanh, nhìn biển vạn dặm mênh mông, bên tai nghe tiếng sóng biển. Phương xa có đàn chim biển bay lượn, trong nước có cá to dài mấy chục thước. Chương 1187 Phúc địa thiên quốc, 2. Sông màu vàng vây quanh người Phong Phi Vân bỗng bay ra ngoài, rắc ngang trên bầu trời như sông vàng đến cửu thiên. Phật quang ngàn vạn trượng. Phong Phi Vân hít sâu, tất cả lỗ chân lông giãn ra. Cảm giác linh khí nhập vào thân thể, linh khí nơi này đậm đặc làm Phong Phi Vân giật mình. Linh khí đậm hơn bên ngoài, hơn cả mấy vương triều trung ương. Dưới đáy biển, Phong Phi Vân phát hiện một linh mạch chảy. Tuy không bằng long mạch của thần Tấn Vương Triều nhưng vẫn rất khổng lồ. Dài 3 vạn dặm. Chim xanh bay 2 ngày, Phong Phi Vân thấy dưới đáy biển có linh mạch càng khổng lồ hơn. Thần thức dò xét nhưng không tìm được nguồn linh mạch. Đây là một linh mạch dài còn hơn long mạch thần Tấn Vương Triều. Dài mấy chục vạn dặm. Rất khó tìm được linh mạch đẳng cấp như thế. Trước kia có nhắc đến long mạch xuyên suốt nguyên Trung Hoàng Phủ. Trung Hoàng Phủ là phủ lớn nhất thần Tấn Vương Triều. Là căn cơ của thần Tấn Vương Triều nên dài 3-40 vạn dặm không lạ gì. Tuy nhiên khu vực linh khí long mạch đậm đặc nhất là ở thần đô. Phong Phi Vân cảm thán rằng, những Phật tu thời thượng cổ dữ dội thật, câu một linh mạch ngang ngửa với long mạch thần Tấn Vương Triều đến bí cảnh cao cấp này. Đây là linh mạch dài chục vạn dặm. Linh mạch đẳng cấp ngàn dặm, vạn dặm không thể sánh bằng. Con chim xanh nói tiếng người. Chủ mạch trong thiên quốc là linh mạch đẳng cấp 100 vạn dặm. Linh mạch 10 vạn dặm này chỉ là một chi nhánh trong chủ mạch. Thiên quốc có 21 linh mạch giống vậy trải khắp 9 châu 12 biển. Dường như Phong Phi Vân sớm biết con chim xanh có thể nói tiếng người, bình tĩnh nói. Rốt cuộc nói chuyện, ta còn tưởng đâu ngươi là chim câm. Tu luyện đến đẳng cấp linh thú thì trí tuệ không thua gì nhân loại, đương nhiên có thể nói tiếng người. Liễu Dụ Hâm giật mình, vội chạy về bên cạnh Phong Phi Vân. Con chim xanh bay nhanh, nói: ta còn nhỏ, không biết được nhiều, có lời gì ngươi hãy nói với các lão tổ. Liễu Dụ Hâm thè lưỡi: đã tu luyện hơn 1000 năm mà còn nhỏ. Liễu Dụ Hâm hào hứng hỏi: sao mặt trời trên cao nhỏ vậy? Sợ là không thể chiếu sáng nguyên thiên quốc. Con chim xanh trả lời: đó không phải mặt trời mà là Xá Lợi chân Phật để lại, mãi mãi treo trên cao chiếu sáng thế giới này, ban sức sống cho chúng ta. Phong Phi Vân gật đầu. Bay 2 ngày nay, Phong Phi Vân quan sát rất lâu, mỗi vượt mấy vạn dặm sẽ thấy một mặt trời Xá Lợi mới. Đôi khi 2 mặt trời cùng treo trên cao. Trong thiên quốc đúng là từng ra nhiều chân Phật. Sau khi chân Phật viên tịch biến thành Xá Lợi lơ lửng trên bầu trời mãi mãi chiếu rọi mảnh đất này, bí cảnh cao cấp mấy cũng không thể sinh ra ánh sáng, nước, sự sống. Đây là thế giới các cao tăng đắc đạo cùng khai sáng. Linh thú trong thiên quốc được đám cao tăng Phật môn thuần phục từ vạn năm trước, quanh năm nghe tiếng Phật, xem kinh Phật, truyền thừa giáo hóa Phật môn. Đây không phải tu thú đạo mà là Phật đạo, đạt đến cảnh giới nhất định có thể thành Phật. Dù linh thú thế hệ trước chết gài thì linh thú thế hệ trẻ sẽ tiếp tục truyền thừa Phật môn giáo hóa, chờ đợi chủ nhân mới của thiên quốc đến, khiến thiên địa này càng thêm phồn vinh, thích hợp sinh mệnh cư trú, diễn hóa thành nước trời tu Phật. Mảnh đất này đã không còn nhân loại. Dù 1 vạn năm trước lúc đại kiếp nạn Phật môn còn chân Phật ở trong thiên quốc thì giờ đã chết sạch. Chân Phật không thể sống hơn 1 vạn năm. Trong đầu Phong Phi Vân lóe suy nghĩ tà ác. Nếu trong thiên quốc có mấy nữ nhân thì có lẽ còn thấy nhân loại trong này. Đương nhiên dù nhân loại sắp diệt tuyệt, mấy chân nhân Phật môn nội tình cao thâm sẽ không cố gắng vì sự sinh tồn, sinh sản của nhân loại. Dọc đường đi, Phong Phi Vân thấy nhiều linh dược bảo thụ, có một số miếu cổ, an ni không người cư ngụ. Một số miếu cổ lơ lửng trên mặt biển, an ni bay trong mây. Có tháp cổ ở trên đảo biển, phong cảnh như tranh. Tất cả bài bố vô số trận pháp thủ hộ, gieo trồng rất nhiều linh thảo bảo dược. Linh quả thụ, có suối thánh chảy. Những miếu cổ, an ni là nơi các chân Phật trước kia cư ngụ. Trong dược điện, linh quang rực rỡ. Liễu Dụ Hâm nhìn suýt rớt trong mắt, đôi mắt sáng rực như ngọc châu. Phong Phi Vân cười nói: ha ha ha, nàng đừng mơ, chân Phật bày ra trận pháp, khả năng của nàng không mở ra được, cứ ngó chơi đi. Liễu Dụ Hâm bá đạo nói: hừ, dù sao chỗ này vô chủ, ta đã nhìn chúng một an ni trên đảo biển. Có đầy rừng trúc tím, có thánh tuyền hình trăng non chảy. Ta đã xí phần an ni đó, không ai được giành với ta. Phong Phi Vân bật cười. Nàng định xuất ra làm ni cô. Liễu Dụ Hâm lườm Phong Phi Vân: làm ni cô thì sao? Làm ni cô liên quan gì ngươi? Xì. Không lâu sau, con chim xanh bay vào một đại lục. 3 người đáp xuống một ngọn núi rậm rạp tùm. Nơi này là một thánh địa, rất nhiều linh thú đẳng cấp lão tổ chờ tại đây. Đại lục này bao la vô tận, rộng minh mông khó tả, lớn hơn cương vực Thần Tấn Vương triều rất nhiều. Đây chỉ là một khối đại lục trong thiên quốc. Thánh địa này nằm trong một vùng núi nguyên thủy, địa thế hiểm trở, sông linh vạn dặm, chim chóc đông đúc. Dưới đất có một linh mạch chảy. Đây là phúc địa đậm đặc linh mạch. Không chỉ có lão tổ tộc chim xanh, tất cả thú tộc thiên quốc thuộc hàng trưởng bối đều tụ tập tại đây. Chúng nó cảm ứng được kim tàm tê, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, tê, hơ, e, hệ mới. Cánh cửa thiên quốc phủ bụi vạn năm lại mở ra, nơi này nghênh đón chủ nhân mất. Trong vùng núi có một tượng Phật to lớn đứng thẳng cao mấy ngàn trượng, đâm vào tầng mây, khí thế thánh khiết hùng hồn. Bên dưới có tòa Phật sơ, sơ, quy, quy, nơ, à, tử tinh to lớn, hình dạng như hoa sen, tử khí chói mắt, cao 9 trượng, rộng như một quảng trường. Trên Phật đàn lơ lửng 3000 đài sen màu trắng như hoa linh liên thật sự, linh tính lạnh lùng. Đóa hoa sen lơ lửng cắm rễ trong không trung.

Phong Phi Vân không muốn kinh động Diêm Vương, giao lưu với linh thú Phật Đồ bằng thần thức. Thế nhưng Diêm Vương cẩn thận, linh giác nhạy bén vẫn phát hiện ra, nhanh tay tấn công trước. Ầm! Phong Phi Vân đang ngồi trên đài sen người rung mạnh. Lưng và cánh tay trái chấn động dữ dội, tà khí bay ra khỏi lớp da, bộc phát thanh âm dữ tợn trầm đục. Muốn chấn sát bản tôn thì bản tôn cướp thân xác của ngươi trước. Tà khí ngút trời bay ra khỏi lưng Phong Phi Vân, xông thẳng lên cướp đoạt não. Diêm Vương vốn định ngủ động, chờ thu thập nhiều xương cốt Diêm Vương mới mạnh mẽ cướp thân xác Phong Phi Vân, cướp cả khí vận của hắn. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân chủ động định giết Diêm Vương, đương nhiên gã phải liều lĩnh phản kích, không ngồi chờ chết. Hừ, ngươi nghĩ có thể khống chế linh đài đầu ấp của ta sao? Tụ cốt trên đầu Phong Phi Vân phát hiện ngọn lửa chói mắt, tiếng phượng hoàng hót vang lên. Ảnh ảnh phượng hoàng bay ra công kích tà hồn Diêm Vương. Nhãn cốt mắt trái Phong Phi Vân đã tỏa ánh sáng thần thánh chói mắt, bay ra thêm ảnh ảnh phượng hoàng tấn công Diêm Vương. Tà hồn Diêm Vương cực kỳ mạnh mẽ, dọc theo sống lưng Phong Phi Vân thẳng lên não, làm cơ thể hắn run bần bật. Lực lượng hai phượng hoàng ảnh không yếu, như có hai con phượng hoàng thật sự bay tới bay lui trong cơ thể Phong Phi Vân. Vuốt sắc bén, mắt ngạo nghễ, phong độ chim thần rõ rệt. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân ngưng tụ 40 thần thức biến thành Chu Thiên Hám Tiên chùy công kích. Đây là chùy thần thức phối hợp hai phượng hoàng ảnh đánh Diêm Vương liên tục thụt lùi. Tu vi của Phong Phi Vân tăng mảng lớn, thần thức qua 40 lần chồng chất. Diêm Vương chỉ có một lũ tàn hồn. Trước kia đã bị 40 thần thức của Phong Phi Vân dần ức chế, bây giờ càng bị hắn vượt qua. Tàn hồn Diêm Vương bị đánh sắp nát vụn, liên tục thụt lùi, sắp bị tiêu trừ. Sao có thể như vậy? Thần thức gấp 40 lần. Đài sen thập nhị phẩm dưới thân Phong Phi Vân tỏa ánh sáng vô cùng thánh khiết. Lực lượng thánh khiết nhập vào người hắn, trấn áp tàn hồn Diêm Vương, bài trừ tà lực. Lớp da lưng và cánh tay phải nhô lên sắp ép tàn hồn Diêm Vương ra khỏi người Phong Phi Vân. Tàn hồn Diêm Vương giống to: máu thịt chúng ta đã dung hợp từ lâu, ngươi không thể ép ta ra khỏi thân thể được. Thân phận của tàn hồn Diêm Vương chí cao vô thượng, nếu không phải gặp tử kiếp thì còn lâu mới để tiểu nhân vật như Phong Phi Vân vào mắt, càng sẽ không ký sinh trong thân thể người khác. Hiện tại kẻ như con kiến định bài trừ, giết chết gã, tàn hồn Diêm Vương không giận sao được. Ầm, 40 thần thức của Phong Phi Vân lại thay đổi, ngưng tụ thành lưới dao đỏ rực rực, lửa cháy chém đứt một lũ tàn hồn Diêm Vương. Cùng lúc đó, Diêm Vương chống cự kịch liệt làm Phong Phi Vân bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đau nhức, phun búng máu. Diêm Vương bị chém đứt một lũ tà hồn rất khó chịu, cố ý khiêu khích Phong Phi Vân ném chuột sợ vỡ đồ. Dám dùng thân thể làm chiến trường, ngươi chưa chấn giết ta thì thân thể đã nổ trước. Phong Phi Vân không nói gì, quyết tâm chấn áp Diêm Vương vô cùng mãnh liệt. Phong Phi Vân lại ngưng tụ 40 thần thức. 7 khối xương phượng trong người bắn ra tia sáng đoạt mệnh, cấu thành một tòa tiểu chu thiên tuần hoàn. Lực lượng phượng hoàng liên miên không dứt, ảo ảnh 7 phượng hoàng nhập vào lưng Phong Phi Vân. Hai bên đánh nhau dữ dội, như công thành cướp đất trong chiến trường thật sự. Người ngoài không giúp được gì, nếu không thể trấn áp tàn hồn Diêm Vương thì dù đám linh thú Phật Đồ cũng ra tay cũng vô dụng. Răng rắc, cơ thể Phong Phi Vân rung lắc, máu thịt sau lưng nứt toát, xương tay vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung, người hắn sắp nát như. Nhờ cơ thể Phong Phi Vân mạnh mẽ, đến cảnh giới tiểu thừa bất tử phượng hoàng thân mới chống đến bây giờ. Đổi lại người khác e rằng đã sớm than đống thịt vụn. Cuối cùng Phong Phi Vân chiếm ưu thế tuyệt đối, 7 con phượng hoàng ảo bao vây tàn hồn Diêm Vương. 7 phượng hoàng ảo như 7 hỏa lô luyện hóa tàn hồn Diêm Vương. 40 thần thức của Phong Phi Vân biến thành núi to chấn áp bên trên, không cho Diêm Vương nhúc nhích. Tàn hồn Diêm Vương bị 7 phượng hoàng ảo luyện hóa rốt cuộc chịu thua, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. Phong Phi Vân, ngươi quên, ngươi đã hứa làm một chuyện giúp ta. Ta không kêu ngươi đi bội tình bạc nghĩa với thiên vu thần nữ, ta muốn ngươi giúp ta tìm ký chủ khác. Phong Phi Vân nghe răng. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi cũng thiếu ta một chuyện, hiện tại xem như thanh toán xong, không ai thiếu nợ ai. Tàn hồn Diêm Vương âm trầm nói: thiếu niên, ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng đây là toàn bộ tà hôn của ta sao? Đào trong mộ viên vũ hóa của một vị tiên hiền ở Tử Minh Thi Động chỉ là nửa cái xác của ta. Vẫn còn một nửa xác mang theo tà hồn càng thêm cường đại. Hắn tu dưỡng vạn năm, đã đại lục nguyên khí rất nhiều, ngươi không thể tưởng tượng cảnh giới tu vi của hắn đến mức nào. Rất nhanh hắn sẽ trở về. Khi đó mọi thứ trên mảnh đất này sẽ bị hủy diệt, ai mang theo thi cốt của ta càng được chăm sóc đặc biệt. Phong Phi Vân có nghe Phong Mặc nói đào được một nửa tà thi xác Diêm Vương trong mộ viên vũ hóa. Là chủ thể tà thi có đầu, hai mắt trái tim, tay trái, đùi phải, ba khúc xương sườn. Nửa cái xác khác không rõ tung tích. Khi đó Phong Phi Vân cho rằng Diêm Vương bị trọng thương, cơ thể bị đánh nát nên còn sót lại một nửa tà thi. Giờ nghe tàn hồn Diêm Vương nhắc đến, Phong Phi Vân tim đập chân run trực giác không may. Phong Phi Vân có linh cảm tàn hồn Diêm Vương nói thật. Chẳng lẽ không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón sát kiếp hủy diệt sao? Phong Phi Vân đè nén các suy nghĩ, lạnh lùng nói: hừ, chỉ là một nửa tà thi, không có đầu trái tim, lưng, dù phục hồi một phần nguyên khí thì mạnh tới đâu được. Hôm nay quyết trấn áp ngươi, có nói gì cũng vô dụng. Tàn hồn Diêm Vương cười dài: đến lúc đó ngươi sẽ biết, ha ha ha ha ha ha. Những linh thú Phật đầu ngồi xếp bằng trên đài sen bắn ra luồng Phật quang nhập vào người Phong Phi Vân. Ánh sáng tinh thuần, khí thế cực mạnh. Các bóng Phật ngưng tụ trong Phật quang, rất thánh khiết. Tiếng niệm kinh vang lên: vạn Phật niệm đại bi chú trừ tà. Phật đàn bao phủ tầng sáng mông lung huyến lệ. Vô số chữ vật bay lượn xếp thành kinh Phật sách thánh lấp lánh ánh sáng. Làn ra trên lưng, tay trái Phong Phi Vân chậm rãi nứt ra. Bài trừ lưng và cánh tay tàn hồn Diêm Vương ra khỏi cơ thể hắn. Hai vị trí này nằm tách rời bây giờ đã dung hợp thành một. Rào, rào. Phong Phi Vân lấy thiên nhất thánh bình ra thu lưng cánh tay trái của Diêm Vương vào. Toàn thân Phong Phi Vân chảy máu nhưng nhẹ lòng, rất thoải mái. Chương 1190. Phu nhân giáo chủ. Một. Trong thiên nhất thánh bình phát ra tiếng cười âm trầm của tàn hồn Diêm Vương. Phong Phi Vân, rốt cuộc ngươi vẫn sợ, không dám thật sự giết ta. Thiên nhất thánh bình áp chế rất mạnh đối với vật âm tà, nhưng nó chỉ trấn áp Diêm Vương chứ không thể hoàn toàn luyện hóa. Phong Phi Vân lắc cái bình cười nói: sợ ngươi, suy nghĩ vớ vẩn. Ta đang chờ nửa tà thi của ngươi lao đến rồi cũng thu vào bình, sau đó luyện hóa thành một viên chí tôn tà đan. Tàn hồn Diêm Vương nghiến răng nói: ngươi đang mơ mộng viễn vông. Phong Phi Vân mặc kệ tàn hồn Diêm Vương, hắn thu thiên nhất thánh bình vào giới linh thạch. Phật quang lấp lánh, các vết thương chậm rãi khép lại, máu không còn chảy ra. Bóc tách thân thể Diêm Vương ra khiến hơi thở của Phong Phi Vân trở thành tinh thuần thánh khiết bảo tướng, như thần thánh hóa thân. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đài sen thập nhị phẩm, xung quanh là hà quang trắng, ánh vàng đan sen. Đằng sau đỉnh đầu Phong Phi Vân biến ra một vòng Phật, có tiếng tụng kinh vang trong người hắn. Chỉ cao tăng đắc đạo mới tu luyện ra vòng Phật và tiếng tụng kinh, nhưng lúc này Phong Phi Vân làm được. Liễu Dụi Hâm đứng ở một góc Phật đàn, vóc người mảnh khảnh, đường cong xinh đẹp, ngực to mông vêu, đôi mắt trong suốt trợn trừng. Liễu Dụi Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt như đi vào thế giới thần thánh, xung quanh toàn là thánh Phật. Lòng Liễu Dụi Hâm nổi lên sùng kính. Nếu không phải thấy Phong Phi Vân ngồi ở đài sen thập nhị phẩm ngay chính giữa thì nàng đã quỳ xuống bái lạy. Phong Phi Vân và các linh thú Phật đồ nói gì đó, không lâu sau hắn bay xuống đài sen thập nhị phẩm. Giọng Phong Phi Vân thánh khiết điềm tĩnh nói: có lẽ không lâu sau thủ phạm gây ra đại kiếp nạn Phật môn sẽ quay về. Ta phải ra ngoài sắp đặt tránh cho bị đánh không kịp trở tay. Làm sinh linh đồ thán, lần này phải tiêu diệt nó hoàn toàn. Các linh thú Phật đồ lộ vẻ đại từ đại bi đọc kinh Phật. Phong Phi Vân không nghe hiểu. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh Liễu Dụi Hâm, tay vỗ bờ vai mảnh mai, đánh thức nàng khỏi rung động. Phong Phi Vân nói: đi, ra ngoài làm việc.